Tịch Phương Bình. Tịch Phương Bình, người Đông An, một huyện ở Hồ Nam. Cha là Liêm, tính cương trực nhưng vụng về, nhưng có hiềm khích với họ Dương, một nhà phú hộ trong làng. Dương chết trước, mấy năm sau, Liêm bị bệnh nguy ngập, bảo mọi người rằng: "Lão Dương, nay đút lót sứ giả dưới âm, đánh tôi đó." Lát sau, thấy mình mẩy thâm tím, gào thét rồi chết. Tịch thương xót quá, không ăn uống, bảo rằng: "Cha tôi chất phát vụng về, nay bị ma dữ làm hại, tôi sẽ đi xuống âm phủ thân ngoan cho cha tôi." Tịch Thoạt mới ra khỏi nhà, không biết đi đâu, nhưng thấy trên đường có người lạ, bèn hỏi thành ấp. Một lát vào thành, thấy cha đã bị giam ở trong ngục, ngẩng lên thấy con, sụt sùi khóc lóc và nói: "Tất cả bọn ngục tối đều ăn hối lộ, ngày đêm đánh đập, chân cẳng nát nhừ cả rồi." Tịch giận, lớn tiếng mắng chửi bọn ngục lại: "Cha tao có tội, tự có Diêm Chúa phân xử, bọn ma quỷ chúng mày sao dám lộng hành?" Đoạn đi ra, rút bút làm đơn, nộp ở buổi chầu sớm trong nhà thành hoàng. Đơn khiếu oan nộp rồi, Dương sợ, đút lót khắp cả trong ngoài, rồi ra đối chất. Thành hoàng thấy đó là lời tố cáo không có bằng chứng, không xử. Tịch không cách nào tỏ được nỗi phẫn hận, lại đi ở dưới âm hơn 100 dặm nữa, đến quận đem tình hình quan nha tư vị cáo với quan quận. Việc kéo dài nửa tháng mới được đối chất. Quận ty lại đánh cho Tịch một trận, rồi phê cho thành hoàng phúc lại án. Tịch đến ấp, bị gông cùm không thể thân ngoan được. Thành hoàng sợ Tịch kiện nữa, sai lính áp tải về tận cổng nhà. Nhà dịch đến cổng rồi đi, Tịch không chịu vào, trốn tới phủ Diêm Vương, tố cáo các quan ấp tham nhũng. Diêm Vương lập tức bắt đối chất. Hai quan bí mật sai kẻ tâm phúc điều đình với Tịch, hẹn cho ngàn lạng vàng. Tịch không nghe. Cách mấy ngày, chủ quán bảo: "Ông cố chấp quá, các quan cầu hòa mà không chịu. Này nghe nói các quan đều có dân thư tới trước Diêm Vương, sợ việc nguy mất." Tịch cho là lời đồn đại, không tin. Một lát có tên lính áo đen gọi vào, lên thềm thấy Diêm Vương có vẻ giận, không cho biện bạch, sai đánh 20 roi. Tịch quát hỏi: "Tiểu nhân có tội gì?" Diêm Vương lờ đi như không nghe thấy. Tịch chịu đòn rồi kêu lớn: "Bị đánh đáng lắm, ai bảo mình không có tiền." Diêm Vương càng giận, sai bỏ lên giường lửa. Tịch bị kéo xuống, thấy ở thềm đông có cái giường sắt, đốt lửa trừng rực ở bên dưới, mặt giường đỏ hết. Quỷ lột áo Tịch ra, nắm đặt lên giường, lăn lên giãy giụa đau quá, xương thịt cháy xém, khốn nổi không chết được. Ước độ một giờ, quỷ bảo: "Được rồi." Đoạn đỡ dậy, nắm lấy bắt xuống giường mặc áo, may là còn tập tễnh đi được. Lại lên thềm, Diêm Vương hỏi: "Còn dám kiện nữa không?" Tịch thưa: "Oan lớn chưa tỏ, lòng vẫn chưa nguôi, nếu bảo là không kiện là nói dối đại vương, ắt kiện nữa." Diêm Vương hỏi: "Kiện thế nào?" Tịch đáp: "Thần chịu những gì tố cáo hết." Diêm Vương nổi giận, sai lấy cưa xé xác ra. Hai quỷ lôi Tịch đi, thấy một cây gỗ đứng thẳng cao 8-9 thước, có hai tấm ván đặt ngửa bên dưới, trên dưới máu me động khắp cả. Đang sắp trói vào, bỗng nhiên trên tòa hô lớn: "Tịch mổ!" Hai quỷ lập tức giải trở lại. Diêm Vương lại hỏi: "Còn dám kiện nữa không?" Tịch đáp: "Ắt kiện nữa." Diêm Vương sai bắt đi xé ngay. Xuống đến nơi rồi, hai quỷ lấy hai tấm ván kẹp Tịch vào, buộc ván lại. Lúc cưa đang xuống, thấy óc vỡ ra, đau không thể chịu nổi. Tịch cố sức nhịn không nói gì. Một tên quỷ khen: "Con người cứng cỏi thay." Cưa sột soạt gần đến nơi ngực, lại nghe một tên quỷ nói: "Người này có hiếu lắm, không có tội gì, nên cưa chéo một chút, đừng động đến tim anh ta." Rồi thấy lưỡi cưa vòng vèo đi xuống, lại càng đau hơn nữa. Một lát nữa mình đã mở ra, tháo ván, hai mảnh rơi ra hai bên. Quỷ lên thềm bẩm lớn, trên tòa truyền cho hợp thân thể ra mắt. Hai con quỷ lập tức đẩy xác lại, hốt nhiên mình đã liền nhau, nhưng vẫn còn thấy những vết đường cưa, đau như muốn toát ra. Đi nửa bước, lại ngã. Một tinh quỷ lấy ở thắt lưng ra một thắt lưng tơ trao cho, bảo: "Tặng anh vật này để tỏ lòng đối với người có hiếu." Tịch cầm lấy buộc vào, thấy người khỏe hẳn, không đau đớn chút nào nữa. Đoạn lên thềm phủ phục Diêm Vương. Diêm Vương lại hỏi như trước. Tịch lại sợ bị độc hình, bèn trả lời: "Không kiện nữa." Diêm Vương liền sai đưa trở về Dương Thế. Lính Lệ dẫn ra cửa bắc chỉ đường cho về rồi quay lại. Tịch nghĩ việc ám muội ở Tòa Âm lại tệ hơn cái Dương Gian, khốn nổi không có cách nào tới tai Thượng Đế. Tục truyền Nhị Lang Thần ở Quán Khẩu là thân thích của Thượng Đế. Thần ấy sáng suốt ngay thẳng, kêu xin được linh hiển lắm. Tịch mừng là hai tên Lính Lệ đã đi khỏi, bèn xoay người về hướng nam. Đang lúc chạy, có hai người đuổi tới bảo rằng: "Mình vừa nghĩ là ngươi không về, nay đúng là thế." Nắm tay kéo trở lại ra mắt Diêm Vương. Tịch nghĩ chắc Diêm Vương phải giận thêm, tai họa ắt là thảm khốc. Nhưng Diêm Vương không có vẻ gì nghiêm khắc, bảo Tịch rằng: "Ngươi thật là chí hiếu, những nỗi oan của cha ngươi ta đã rửa cho rồi, nay đã đi đầu thai ở nhà giàu sang, ngươi còn kêu ca gì nữa. Nay đưa ngươi về, cho sản nghiệp ngàn vàng, sống gần trăm tuổi, ngươi đã bằng lòng chưa?" Đoạn ghi vào sổ, đóng ấn lớn, cho Tịch xem tận mắt. Tịch tạ ơn và lui xuống cùng quỷ đi ra. Đến ngoài đường, quỷ vừa xua vừa mắng: "Thằng giặc gian xảo này luôn luôn phản phúc, làm cho người ta buôn ba muốn chết được. Nếu còn tái phạm, ta cho vào cối xay lớn nghiền nát mày ra." Tịch trợn mắt mắng lại: "Bọn quỷ mày làm gì được tao? Tịch tao chịu được dao cưa, há không chịu nổi roi vọt ư? Để tao quay lại hỏi Diêm Vương, nếu ngài cho tao về một mình, việc gì còn phải tiễn đưa cho mệt." Nói đoạn chạy ngược trở lại, hai quỷ sợ, ôn tồn khuyên giải quay về. Tịch cố ý trì hoãn, đi vài bước lại ngồi xuống nghỉ ở bên vệ đường. Quỷ phải nén giận không dám nói gì nữa. Được độ nửa ngày, đến một thôn xóm, có một cửa hé mở. Quỷ dẫn đến cùng ngồi, Tịch ngồi tựa vào ngưỡng cửa, quỷ thừa lúc bất ngờ đẩy vào trong. Tịch hoảng, rồi định thần, tự nhìn thân mình đã thành một đứa trẻ sơ sinh. Tức giận kêu khóc ba ngày không chịu bú, rồi chết. Hồn phiêu phiêu, không quên Quán Khẩu, chạy đi được vài ngàn dặm, chợt thấy có nghi trượng. Tới nơi, cờ kích ngang đường, bèn vượt lên tránh, vì thế phạm lộ bộ, bị quân Tiền Mã bắt giữ. Trói đến, đưa đến trước xe. Ngẩng lên nhìn, thấy trong xe có một thiếu niên, vẻ người khôi vĩ, hỏi Tịch là ai. Tịch đang phẫn uất chưa có chỗ thân ngoan, lại nghĩ đây chắc là quan to, may có thể tác oai tác phúc, bèn kể hết nỗi cực khổ. Người trong xe sai cởi trói, bảo đi theo xe. Một lát đến một nơi, có trên 10 viên quan nghênh đón ở phía trái bên đường. Người trong xe đều hỏi han hết thảy, xong rồi trỏ Tịch, bảo một viên quan rằng: "Đây là người trần gian đang muốn khiếu nại, nên giải quyết ngay cho y." Tịch hỏi thăm kẻ theo hầu, mới biết người trong xe là Cửu Vương ở dưới điện Thượng Đế. Người được dặn là Nhị Lang Thần. Tịch nhìn Nhị Lang, thấy người cao râu rậm, không giống như ở Dương Gian truyền tụng. Cửu Vương đi khỏi, Tịch theo Nhị Lang tới một dinh thự, thì thấy cha mình với họ Dương cùng Nha Lệ đều ở đó. Một lát, trong xe tù có tù nhân ra, thì là Diêm Vương, Quận Ti và Thành Hoàng vậy. Đường đường đối chất, các lời Tịch khai đều là sự thật. Ba vị quan kia run sợ, Nhị Lang cầm bút phán quyết. Vì lát sau, án văn truyền xuống cho đương sự trong vụ án cùng xem. Án rằng: "Xét thấy Diêm Vương chức phong vương tước, mình chịu đế ân, lý nên liêm khiết để dắt quan liêu, đừng có tham ô gây nên hủy bán, mà y tiền hô hậu ủng, chỉ khoe phẩm trật cao sang, dạ sói lòng lan, làm nhơ nhân tình tiết tháo, búa ghè, dao chém, xương da phụ nữ còn gì, cá nuốt kình ăn, nhỏ mọn kiến ông đáng ngại, vốc lấy dòng nước Tây Giang đem y rửa ruột, đối ngay trên giường Đông Bích mới hắn vào an, còn như thành hoàng đô tư, là quan phụ mẫu của dân đen, chăn giữ trâu dê cho thượng đế. Tuy rằng chức ở bậc dưới, những kẻ tận tụy chẳng khom lưng, dù cho thế kẹt quan trên mà người hữu chí cũng nên cứng cổ. Thế mà, chim cắt chim ưng ra tay tàn nhẫn đã không thương tới dân nghèo, con tiều con khỉ dở thói gian manh lại chẳng thua gì quỷ đói. Chỉ mắt tối thấy tiền tham, thực mặt người mà dạ thú, nên đem lột tủy, thay lông, phạt cho tái tử. Cần phải lột da đổi nết, khiến lại đầu thai. Còn tên Lệ Dịch đã là lũ quỷ, đâu phải loài người, cửa công nên gắn đường tu, may được tái sinh cõi thế. Biển khổ cớ sao gần sóng mà gây oan nghiệt tày trời, ngang ngược vênh vang, chó dữ rơi sương cuối hà, nhảy vờn gầm thét, hổ oai chặn lối của cừu, phách lối làm càng âm phủ, còn ai là tiếng cai tù, bạo tàn hùa giúp hôn quan, hết thảy sợ phường đồ tể. Nay đem pháp trường nghiêm trị, chặt hết chân tay, lại quẳng trong vạc dầu sôi, rút rời gân cốt. Dương mổ kia, giàu mà bất nhân, gian còn da trá, ánh vàng khắp đất, khiến cho Diêm La diện nọ hết thảy lu mờ, hơi đồng ngút trời, làm cho Uổng Tử thành kia không còn ánh sáng. Cửa vương cũng còn sai quỷ, thế to thực đáng thông thần, nên thu Dương thị gia tài, để thưởng tịch sinh hiếu hạnh, cấp giao đông nhạc, tức khắc thi hành. Lại bảo Tịch Liêm rằng, nghĩ đến con người hiếu nghĩa, tính người, hiền hậu, cho thọ thêm 3 kỷ ở dương thế, 1 kỷ là 12 năm. Đoạn, sai đưa 2 người về làng, Tịch bèn sao lại bản án, lúc đi đường, cha con cùng đọc. Khi đến nhà, Tịch sống lại trước, bảo người mở quan tài cha ra, xác vẫn còn lạnh, để đến hết ngày, nóng dần mà sống lại, kịp đi đòi tờ sao bản án, thì không thấy đâu nữa. Từ đó, nhà cửa ngày càng giàu có, trong khoảng 3 năm, ruộng đất thẳng cánh cò bay, mà con cháu họ Dương thì suy vi, bao nhiêu lâu đài điền sản sang tay nhà họ Tịch hết. Nhỡ có người trong làng mua ruộng của họ Dương, đến đêm liền mộng thấy thần nhân mắng rằng, đó là của nhà họ Tịch, sao ngươi dám tậu? Thoạt đầu còn chưa tin lắm, đến lúc cày cấy thì hết năm chẳng thu hoạch được đấu thóc nào, vì thế lại bán cho Tịch. Cha Tịch ngoài 90 tuổi mới chết. Kiều nữ. Kiều sinh ở Bình Nguyên, đào Đông Lâm, tỉnh Sơn Đông, huyện Ninh Dương, có người con gái vừa đen vừa xấu, mũi lệch chân què, tuổi đã 25-26 mà không có ai hỏi. Trong ấp có một sinh tuổi ngoài 40, vợ chết, nghèo quá không tục huyền được, nhân đó đến hỏi cưới. 3 năm sau sinh được một con trai, chẳng được bao lâu một chết, nhà cửa tiêu điều, khốn quẫn, về xin mẹ chẳng giúp. Nàng cũng phẫn, không trở về nữa, chỉ dệt vải kiếm ăn. Có mạnh sinh vợ chết để lại một con trai tên Ô Đầu, mới đầy năm, vì thiếu người bú mớm, gấp tìm vợ kế, nhưng mai mối mấy lần đều không ưng. Chợt thấy kiều nữ bằng lòng lắm, ngầm sai người bắn tin, nàng từ chối. Đói rét như thế, theo ông thì được no ấm, sao lại không muốn? Nhưng xấu xí tàn tật không có ai bằng, chỉ có cái đức để tự tin, lại đi thờ 2 chồng, thì ông còn lấy làm gì? Mạnh lại càng khen là hiền, càng có lòng mến, sai người đem vàng lụa đến nói với bà mẹ. Bà mẹ vui lòng, thân hành đến nhà con cố ép, nhưng nàng thề không đổi chí. Bà mẹ ngượng, tình nguyện đem con gái nhỏ gả cho Mạnh, nhưng Mạnh không ưng. Được ít lâu, Mạnh bị bào bệnh mất, nàng đến nơi khóc rất thảm thương. Mạnh vốn không có ai thân thuộc, chết đi, bọn vô lại trong làng đều đến phá phách. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà chúng lấy sạch hết, đang bàn tính chia nhau điền sản của Mạnh. Gia nhân cũng vơ vét đem đi cả, chỉ có người vú già bế đứa bé khóc ở trong màn. Nàng hỏi rõ duyên cớ, rất là bất bình. Nghe tiếng Lâm Sinh chơi thân với Mạnh, bèn đến nhà bảo rằng, phu phụ bằng hữu đều ở Ngũ Luân con người, tôi vì xấu xa người đời không thèm nói tới, chỉ có Mạnh Sinh là biết tới tôi. Trước kia tôi cố cự tuyệt, nhưng lòng đã tự hứa, nay người ta chết, còn con thơ ấu, tự phải báo đáp tri kỷ. Nhưng tôi nuôi giúp con côi thì dễ, ngăn kẻ làm càn thì khó. Mạnh không cha mẹ anh em, mà mình cứ khoanh tay nhìn con hắn chết, nhà hắn tan mà không cứu, thì trong ngũ luân có thể không kể là bằng hữu vậy. Tôi không đòi hỏi ông nhiều, xin nhờ làm một tờ giấy, thưa ấp tể, còn việc nuôi giúp con côi họ Mạnh, tôi xin nhận. Lâm nhận lời, nàng từ biệt ra về. Lâm toan làm theo lời hứa, thì bọn vô lại nổi dậy, kéo nhau lại toan đâm chết. Lâm sợ quá đóng cửa, không dám ra nữa, nghe ngóng mấy ngày không có tin tức, kịp lúc hỏi đến, thì điền sản họ Mạnh mất hết rồi. Nàng phẫn nộ, hăng hái tự đến báo quan. Quan hỏi, là người thế nào với họ Mạnh? Nàng đáp, ông cai trị một ấp, phải căn cứ vào lẽ phải. Nếu lời tố cáo sai, thì dù người thân thích cũng không tránh khỏi tội. Nếu lời tố cáo đúng, thì dẫu là người đi đường cũng nên nghe. Quan giận là nói bướng, mắng mà đuổi đi. Nàng oan ức không bày tỏ được, đến khóc và kể lể ở nhà một tấn thân nọ. Ông ta nghe chuyện, cho là người có nghĩa khí, bèn đến bày tỏ giúp với quan ấp tể. Ấp tể điều tra, quả nhiên đúng thế, thẳng tay trị bọn vô lại, thu hồi lại được tất cả điền sản. Có người bàn nên để nàng ở nhà họ Mạnh và nuôi đứa trẻ mồ côi. Nàng không chịu, khóa cửa nhà Mạnh lại, bảo phú già bế ô đầu theo mình để ở riêng một nơi. Hàng ngày, phàm thứ gì ô đầu cần tới là cùng người phú già mở khóa, lấy lúa ra mà lo liệu. Riêng nàng không có dính tới mảy may vào tài sản đó, vẫn kham khổ như ngày trước vậy. Được vài năm, ô đầu lớn dần, bèn đón thầy dạy nó học, con mình bắt tập làm lụng. Vú già khuyên nên cho nó cùng học. Nàng nói, phí tổn cho ô đầu là của nó, tôi làm tốn của người ta để cho con mình học, thì lòng mình làm sao minh bạch được. Lại được vài năm nữa, dành dụm cho ô đầu vài trăm thạch thóc, hỏi vợ ở nhà danh giá cho, sửa sang nhà cửa, cho về mà ở riêng. Ô đầu khóc, xin ở chung. Nàng bèn theo về, nhưng vẫn dệt vải như cũ. Vợ chồng ô đầu lấy khung cưỡi đi. Nàng nói, mẹ con ta ngồi ăn không sao yên tâm được. Bèn sớm tối, trông nom công việc nhà, sai con đi thăm đồng ruộng như người làm mướn vậy. Vợ chồng ô đầu hơi có lỗi là khiển trách không tha, hơi bướng là giận muốn đi. Vợ chồng phải quỳ xuống xin hối lỗi mới chịu ở lại. Được ít lâu sau, ô đầu vào học trường phán, kiều nữ từ biệt muốn về, ô đầu không nghe, bỏ tiền ra cưới vợ cho con mục sinh. Kiều nữ bèn bảo con về ở riêng, ô đầu giữ lại không được, bèn lén nhờ người ở thôn bên, mua ruộng với trăm mẫu, rồi sau đó cho về. Về sau, kiều nữ ốm, đòi về, ô đầu không nghe, bệnh càng nặng, dặn rằng, thế nào cũng mang ta về chôn với họ Mục. Ô đầu vâng dạ, lúc mất rồi ngầm cho tiền con trai Mục bảo hợp tang ở chỗ Mạnh sinh. Đến ngày mai táng, linh cữu nặng trĩu, 30 người không nhấc lên nổi. Bỗng con trai Mục ngã đi, thất khiếu đổ máu, tự nói, thằng con bất hiếu, sao mày dám bán mẹ. Ô đầu sợ hãi vái và khấn, Mục mới khỏi, bèn đình lại vài ngày, sửa sang phần mộ Mục sinh xong mới mang về hợp táng. Bình cổ. Nguyên tác Cổ Bình. Trong thôn ấp Bắc có cái giếng cạn, tên Giáp, tên Ất, người trong thôn thòng dây xuống đào hơn một thước được cái đầu lâu, lỡ tay đánh vỡ thấy trong miệng có vàng, mừng rỡ nhét vào trong túi, lại đào tiếp được 6-7 cái đầu lâu nữa, tưởng là cái nào cũng có ngầm vàng, đập vỡ hết ra mà chẳng có gì hết. Duy ở cạnh có hai cái bình sứ và một cái đồ đồng to tới một ôm, nặng đến mấy chục cân. Bên hông có hai cái vòng, chẳng biết dùng để làm gì. Cứ theo màu sắc nét vẽ thì cái bình có vẻ cổ lắm, không phải kiểu mới. Vừa lên khỏi giếng thì cả Giáp lẫn Ất đều chết. Được một lất, Ất sống lại nói, ta là người thời Hán, gặp loạn Vương Mãn cả nhà nhảy xuống giếng. Nhưng có một ít vàng bỏ trong miệng, chứ không phải là đồ bỏ vào miệng lúc liệm, mà ai ai cũng có. Cơ sao lại đập hết đầu lâu vỡ ra, thật là đáng hận lắm. Mọi người thắp hương kêu khấn, hứa xin chôn táng cẩn thận, ớt khỏi được, còn giáp thì chết luôn. Tôn Sinh ở Nhan Trấn nghe chuyện lạ, mua cái đồ đồng đem đi. Một cái bình lọt vào nhà vị Hiếu Liêm Viên Tuyên Tứ, có thể nghiệm được mưa nắng, thấy có một chấm ướt, lúc mới đầu bằng hạt gạo, rồi dần dần thấm ra khắp cả, sẽ mưa tới nơi, hơi nước thu lại thì trời cũng tan mây. Còn một cái bình nữa vào nhà vị Tú Tài họ Trương, dùng để ghi nhớ ngày sóc ngày vọng. Ngày sóc thì cái chấm đen ban đầu bằng hạt đậu, mỗi ngày to dần lên, đến ngày vọng thì to khắp cái bình, sau ngày vọng thì thu nhỏ dần dần, cho đến ngày sóc thì lại như lúc đầu. Vì chôn ở đất lâu ngày, có hòn đá nhỏ liện vào miệng bình, cọ nó không ra, định gõ cho rơi ra, hòn đá rơi xuống hơi mẻ miệng một chút, cũng là một sự đáng tiếc. Cắm hoa ở trong bình, hoa rụng kết thành quả, không khác gì ở cây vậy. Nhiếp Tiểu Thiến. Nguyên tác Nhiếp Tiểu Thiến. Ninh Thái Thần người đất triết, tính tình hào hiệp, ngay thẳng và rất tự trọng. Thường khi cùng người khác nói chuyện nên không đổi sắc mặt. Tình cờ một lần đi ngang Kim Hoa, đến phía Bắc Thành nên gửi hành lý trong một ngôi chùa, thấy đền đài tráng lệ nhưng cỏ mọc ngập đầu, tựa hồ như không có ai lui tới. Tăng xá ở phía đông, phía tây có cánh cửa khép hờ, duy có một ngôi nhà nhỏ ở phía nam, then khóa còn như mới. Quay đầu nhìn về phía đông tòa điện, trúc đài xanh tốt, hoa súng nở tím mặt hồ. Trong bụng đã có ý thích cảnh tịch mịch. Gặp lúc sĩ tử đến quận khảo thí, nhà trọ trong thành cao giá, nên muốn trọ lại ở chùa, bèn đi dạo vòng vòng ở đó đợi sư về. Chiều tối, chợt thấy có một sĩ tử đến, mở cánh cửa ở phía nam, nên chạy đến vái chào, rồi bày tỏ ý định của mình. Sĩ tử kia nói, chỗ này không có chủ nhà, tôi cũng ở nhờ, nếu chịu được hoang vắng sớm tối ở đây, cho tôi học hỏi, thì thật là may mắn lắm. Ninh mừng rỡ, trải cỏ làm giường, bắt ván làm ghế, tính chuyện ở đó lâu dài. Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, ánh trong như nước, hai người bó gối ngồi ở bên trái điện, hỏi nhau tên họ. Sĩ tử xưng tên, tôi họ Yến, tên tự là Xích Hà. Ninh tưởng là học trò đi thi, nhưng nghe giọng nói không phải là giọng đất triết, bèn hỏi. Yến nói, tôi là người đất Tần. Lời nói rất thật thà, nói chuyện hồi lâu, họ từ biệt nhau về đi nghỉ. Vì là nhà không ngủ được, nghe phía bắc có tiếng thì thầm như có người ở. Ninh vội trở dậy, phục ở cửa sổ phía bắc nhìn xem. Ở ngoài bức tường thấp là một tiểu viện, có một người đàn bà trạc ngoài 40 và một bà lão mặc áo lục bạc màu, đầu tóc rối bù, dáng đi lòm khòm, cùng nhau nói chuyện với ánh trăng. Người đàn bà hỏi, Tiểu Thiến sao chưa đến? Bà lão nói, chắc sắp đến. Người đàn bà hỏi, nó có tỏ ý oán thán gì với bà không? Đáp, không nghe thấy nói gì, nhưng hình như có ý không vui. Người đàn bà nói, không nên thân quá với con bé này. Chưa nói dứt lời, đã có một cô gái độ khoảng 17-18 đi tới, thấp thoáng trông thấy rất đẹp. Bà lão cười mà nói rằng, không nên nói vụng ai hết. Hai chúng ta đang nói chuyện với nhau, con tiểu yêu này lại lặng lẽ đến không một tiếng động, may mà ta không nói gì. Rồi bà lão quay lại nói với cô gái, cô đẹp như người trong tranh, thân già này mà là con trai chắc bị thu hồn rồi. Cô gái nói, bà chẳng khen tôi, còn ai khen nữa. Người đàn bà và cô gái chẳng biết nói gì với nhau, nên cho là người trong nhà hàng xóm, nên đi ngủ không nghe nữa. Được một lát mới im lặng, không còn tiếng động gì khác. Sửa soạn ngủ, chợt thấy có một người đến chỗ mình nằm, vội dậy nhìn xem, thì là cô gái ở tiểu viện phía bắc. Ninh sửng sốt hỏi, cô gái cười rằng, đêm trăng không ngủ, muốn đến cùng vui vầy. Ninh nghiêm nét mặt nói, cô phải đề phòng miệng tiếng, ta cũng sợ dị nghị, nếu lỡ thất tiết thì mất hết liêm sĩ. Cô gái nói, đêm khuya còn ai biết chứ. Ninh mắng như tát, cô gái đủng đỉnh như còn muốn nói nữa. Ninh quát bảo, đi ngay, không ta sẽ gọi người ở phía nam tới cho biết. Cô gái sợ, lui ra. Đến ngoài cửa, cô lại quay vào lấy ra một đỉnh vàng đặt trên nệm. Ninh cầm quẳng ra ngoài sân, nói, của phi nghĩa, làm bẩn cả bạc của ta. Cô gái thẹn mà đi, nhặt lấy thỏi vàng, nói một mình, gã này sắt đá thật. Sáng sớm hôm sau, có người học trò ở Lan Khê cùng một người đầy tớ đến, đợi kỳ thi. Hai người vào ở mái đông, đến đêm đột nhiên người học trò chết. Gan bàn chân có một lỗ nhỏ, như có người cầm dùi đâm, máu chảy ri rỉ, không ai biết vì cớ gì mà chết. Qua đêm hôm sau, tên đầy tớ cũng chết y vì chứng ấy. Đến chiều, Yến Sinh về, Ninh bèn đem chuyện ấy ra nói, Yến bảo là ma hại. Ninh tính vốn cương trực, chẳng để ý chút nào. Nửa đêm, cô gái ấy lại đến, bảo Ninh. Tôi đã gặp nhiều người, chưa có ai lòng dạ cương trực như chàng. Chàng thực là bậc thánh nhân, tôi không dám lừa dối. Tôi họ Nhiếp, tên là Tiểu Thiến, chết yểu năm 18 tuổi, chôn ở cạnh chùa, rồi bị yêu quái uy hiếp bắt làm chuyện hèn hạ. Thực là nhìn người thấy thẹn, thực ra trong lòng không thích. Nay trong chùa không còn người khác để giết được, sợ con dạ xoa nó đến giết chàng. Ninh sợ hãi liền hỏi mưu kế, cô gái nói, cùng với Yến Sinh nằm chung một buồng thì tránh được. Ninh hỏi, tại sao không ghẹo Yến Sinh được? Cô gái đáp, người ấy là kỳ nhân, tôi không dám đến gần. Ninh hỏi, mê hoặc người bằng cách nào? Cô gái nói, ai gần gũi, tôi lấy dùi đâm gan bàn chân, người ấy mê man rồi, tôi sẽ hút lấy máu, hoặc lấy vàng mà nhử, đâu có phải là vàng đâu, là xương la sát đó. Giữ nó cắt đứt tim gan, hai thứ gái đẹp và vàng vốn là sở thích của người đời vậy. Ninh cảm tạ, hỏi phải đề phòng vào giờ nào, cô gái đáp là đêm mai. Lúc từ biệt, cô gái khóc mà nói, tôi chìm đắm chốn biển sâu, mong lên bờ nhưng không được. Ví như chàng chịu thu thập nắm xương tàn, mang về chôn chi yên lành, thì thật là ơn tái tạo. Ninh cương quyết nhận lời, nhân hỏi, mồ mã ở chỗ nào? Nàng nói, chỉ cần nhớ có cây bạch dương, bên trên tổ quà là đúng. Nói đoạn đi ra cửa biến mất. Hôm sau, Ninh sợ Yến đi nơi khác, vội đến thật sớm mời. Quá giờ thình, Ninh sửa soạn tiệc rượu để tiếp đón Yến, đoạn hẹn cùng ngủ một buồng. Yến từ chối, bảo là tính ưa tịch mịch. Ninh không nghe, cứ ôm chăn gối đến. Bất đắc dĩ, Yến phải rời giường theo, dặn rằng, vẫn biết Túc Hà là bậc trượng phu, tôi phục lắm. Chỉ có một điều nghiêm nhặt chưa kịp rõ, mong đừng dở gói bọc ra xem, e bất lợi cho cả hai người. Ninh kính cẩn nghe lời, xong rồi ai nấy về giường ngủ. Yến đem cái bọc để ở trên cửa sổ, vừa đặt mình đã ngáy như sấm. Ninh không ngủ được, gần tới canh một, thấy ngoài cửa thấp thoáng có bóng người. Một lát, bóng người tới bên cửa sổ dòm vào, mắt sáng như điện. Ninh sợ hãi toan gọi Yến, chợt có vật gì xẹt từ trong bọc bắn ra, trắng như tấm lụa, vụt bắn ra ngoài, rồi thu lại ngay, y như chớp lòa rồi tắt. Yến nghe động bèn trở dậy, Ninh giả vờ ngủ để nhìn, thấy Yến bưng hộp lục soát, lấy ra một vật, đưa ra ánh trăng sáng để xem, rồi ngửi. Vật ấy sáng loáng trong cái hộp vỡ. Yến lẩm bẩm nói một mình, loài yêu quái này lớn mật thật, làm hỏng cái hộp của ta. Đoạn lại đi nằm. Ninh lấy làm lạ lắm. Nhân việc ngồi dậy hỏi và kể luôn việc của mình cho Yến nghe. Yến nói, đã là chỗ thân thiết, đâu còn dám giấu giếm. Ta là kiếm khách, nếu không vướng phiến đá chắc là con yêu đó chết ngay rồi. Tuy nhiên nó cũng đã bị thương rồi. Hỏi, cái bọc gì lúc nãy? Yến nói, là kiếm. Vừa mới ngửi là đã thấy có yêu khí. Ninh muốn xem, Yến liền lấy ra cho xem, thì ra đó là một thanh kiếm nhỏ sáng loáng. Từ đấy, Ninh càng kính trọng Yến hơn. Sáng sớm hôm sau, Ninh xem ngoài cửa có vết máu, bèn đi ra ngoài cửa phía bắc chùa, thấy mồ hoang chi chít, quả là có một cây bạch dương, trên ngọn cây có tổ quạ. Kịp lúc lo liệu xong xuôi, sửa soạn hành trang để ra về, Yến bày tiệc tiễn đưa, tình nghĩa rất ân cần. Lấy túi da rách tặng Ninh và bảo, đây là bao kiếm, phải giữ nó cẩn thận, nó có thể xua đuổi yêu quái. Ninh muốn học kiếm thuật, Yến nói rằng, người tín nghĩa cương trực như anh có thể học được, nhưng anh vốn là người trong giới giàu sang, không thể theo học đạo được. Ninh nói dối là có em gái chôn ở đó, đào mộ lấy hài cốt lên, sắm đồ khâm liệm, thuê thuyền trở về. Nhà Ninh ở đồng quê, nhân đó xây mộ chôn ở bên ngoài phòng học, cúng mặt hấn rằng, thương xót cô hồn, chôn bên chỗ ở, ca khóc gần kề, ngõ hầu, tránh khỏi quỷ dữ trêu chọc, một bình rượu lạc chẳng được nồng đậm, mong đừng quản ngại. Khấn xong định ra về, bỗng đằng sau có tiếng người gọi. Thông thả đợi em cùng đi với. Quay lại nhìn thì ra là Tiểu Thiến, cô mừng rỡ tạ ơn Ninh. Chàng là người tín nghĩa, dẫu có chết 10 lần cũng không thể báo đáp. Em xin theo về lạy chào cha mẹ, nguyện làm tỳ thiếp, không hề hối tiếc. Xin nhìn kỹ, thấy Tiểu Thiến da sáng như trứng gà bóc, chân búp măng thon, xinh đẹp tiềm ẩn, bèn cùng vào trong phòng học, dặn ngồi đợi giây lát để về thưa với cha mẹ. Bà mẹ ngạc nhiên, bấy giờ vợ Ninh ốm đã lâu ngày, bà mẹ dặn đừng có nói, e con dâu kinh hãi. Vừa lúc, cô gái đã rón rén đi vào, lạy sụp dưới đất. Ninh thưa, đây là Tiểu Thiến ạ. Bà mẹ vẫn kinh sợ, ngoảnh mặt lại nhìn không ngớt. Cô gái nói, con vốn một thân trôi dạt, xa cách mẹ cha anh em. Tắm gội ơn tái tạo của công tử, nguyện đến hầu hạ anh ấy báo đáp ơn sâu. Bà mẹ thấy một người xinh đẹp đáng yêu mới dám nói chuyện, bảo rằng, cô có lòng yêu con tôi già này mừng lắm, hiềm một nỗi chỉ có một con trai để nối dõi tông đường, không dám cho lấy vợ ma. Cô gái thưa, con thực không dám hai lòng, vẫn biết là ma không được mẹ tin cậy, vậy xin được nhận công tử làm anh, nương nhờ bóng mẹ sớm tối phụng dưỡng, ý mẹ như thế nào? Bà mẹ thương nỗi lòng thành của Tiểu Thiến nên thuận cho như thế. Nàng lập tức vào chào chị dâu, mẹ lấy cớ chị dâu ốm, bảo thôi. Nàng liền lập tức xuống bếp, thay mẹ nấu cơm, ra vào cửa ngõ như người trong nhà đã lâu. Đến tối mẹ vẫn sợ, bảo về phòng riêng ngủ. Nàng đi ngang qua phòng học, muốn vào, rụt rè ở ngoài cửa như có ý sợ sệt. Xin gọi vào, nàng nói, trong phòng hơi kiếm ghê người, hôm nọ em không cùng anh đi về là chính vì thế. Ninh hiểu ngay là vì cái bao da, bèn lấy treo sang buồng khác. Nàng bèn vào ngồi ngay bên ngọn đèn, chẳng nói một lời, hồi lâu mới hỏi. Đêm anh có đọc sách không? Thuở nhỏ em có tụng kinh Lăng Nghiêm, nay quên mất quá nữa. Xin anh tìm cho một quyển, tối nhàn rỗi, đến nhờ anh dạy cho. Ninh nhận lời. Nàng lại ngồi yên lặng đến hết canh hai vẫn chưa nói đến chuyện ra về. Ninh dục về, nàng buồn bã mà nói, cô hồn ở đất lạ, rất sợ mộ hoang. Ninh bảo, trong phòng học không có giường ngủ nào khác, vả lại anh em cần phải tị hiềm. Nàng đứng dậy, mặt nhăn như muốn khóc, chân nặng nề như muốn bước, chậm chạp ra cửa, qua thềm thì biến mất. Ninh trong dạ thầm thương xót, muốn giữ lại ngủ riêng giường, lại sợ mẹ mắng. Sáng sớm, Tiểu Thiến đến hầu hạ mẹ, bưng chậu rửa mặt, làm lụng dưới nhà, chuyện gì cũng chiều theo ý mẹ. Tối đến nàng xin đi, rồi sang phòng học, ngồi trước đèn tụng kinh. Lúc thấy Ninh sắp đi nằm, nàng mới buồn bã ra đi. Trước đó, vợ Ninh bị bệnh đã phải nằm một chỗ. Mẹ vất vả không chịu nổi. Từ ngày có Tiểu Thiến, bà được nhàn hạ, trong lòng rất biết ơn, càng ngày càng quen, yêu mến như con đẻ, rồi quên cả là ma, tối đến không nỡ bảo đi nữa, giữ lại cùng nằm. Hai mẹ con Ninh đều yêu mến nàng, kiêng cả bảo là ma, người khác cũng không biết. Chẳng bao lâu sau, vợ Ninh chết, bà mẹ ngầm đã có ý nhận làm con dâu, nhưng sợ có hại cho con mình, nên còn ngần ngại. Tiểu Thiến thoáng hiểu ý, thừa dịp thưa rằng, con ở đây đã hơn một năm, mẹ đã biết bụng dạ của con vốn không muốn làm hại người. Cho nên, khi theo anh ấy về đây nhất định đã không có ý khác. Chỉ vì anh ấy quang minh lỗi lạc, khiến cho mọi người đều kính trọng. Bụng thật là muốn giúp đỡ vài năm, ghé đợi phong tặng nấm mồ cho được sáng lay. Mẹ cũng biết là con không có ác tâm, nhưng sợ không sinh nở được. Tiểu Thiến lại nói, con cái là duyên phận trời ban, anh ấy có phúc, trời định cho ba con, không phải vì lấy vợ ma mà không có con đâu. Bà mẹ tin lời, bèn bàn với con. Ninh Mừng, nhân đó làm tiệc mời họ hàng đến báo hỷ. Có người xin được gặp cô dâu, nàng trang điểm ra mắt, tất cả mọi người đều ngắm nhìn, không ai dám bảo là ma, lại ngỡ là tiên. Do đó, họ hàng nội ngoại đều đem lễ vật đến mừng, tranh nhau ra mắt làm quen. Tiểu Thiến lại khéo tay, vẽ được lan mai, nên vẽ tặng mỗi người một bức. Ai được cũng giữ gìn cẩn thận, lấy làm vinh hạnh lắm. Một hôm, nàng ngồi cúi đầu ở trước cửa sổ, vẻ mặt lo âu, hỏi bao gia đâu. Ninh đáp, vì em không ưa nên anh đã đem cất đi chỗ khác. Cô gái nói, em nhận được sinh khí đã lâu, bây giờ không sợ nữa, anh nên lấy ra treo ở đầu giường. Ninh hỏi duyên cớ, liền đáp, ba ngày hôm nay trong lòng em hồi hộp không yên, có lẽ con yêu tinh ở Kim Hoa giận em bỏ trốn, sợ sớm muộn nó sẽ tìm đến. Ninh liền đi lấy bao gia. Nàng lật lên lật xuống xem kỹ rồi nói, đây là kiếm của tiên cho, cũ rách như thế này, không biết đã giết được bao nhiêu yêu quái rồi. Hôm nay em nhìn thấy vẫn còn cảm thấy sợ. Nàng nói xong liền đem bao gia treo lên, hôm sau lại bảo Ninh treo lên cửa. Đêm hôm đó, nàng ngồi trước đèn, hẹn Ninh chớ ngủ. Chợt có vật gì như con chim sà bay xuống, nàng sợ hãi nấp đằng sau màn. Ninh nhìn thấy con vật đó dáng như quỷ dạ xoa, mắt đảo lia lịa, hùng hổ đi vào. Nó đi đến cửa thì lui bước, ngập ngừng hồi lâu, loay hoay dần dần đi tới gần bao da, giương móng vuốt chộp lấy như muốn xé rách. Trong bao da chợt nghe kêu binh một tiếng, rồi bao da mở to như cái rương lớn, thấp thoáng có con quỷ thò ra nửa mình, lôi con dạ xoa vào, rồi lại yên lặng như không. Cái bao da lại co vào như cũ. Ninh sợ hãi kêu lên. Trong lúc đó, nàng chạy ra mừng rỡ nói, không việc gì rồi. Cả hai cùng xem trong bao, chỉ thấy có mấy dấu nước lã mà thôi. Cách đó vài năm, Ninh đậu tiến sĩ, sinh được một trai. Sau đó lại cưới thêm thiếp, mỗi vợ lại sinh thêm một trai nữa. Các con đều làm quan có tiếng tăm.